Càn Nguyên Tử Phủ Tiên Đan toàn thân màu tím sậm. Bên trong ẩn chứa nồng đậm sinh chi lực. Loại này pháp tắc lực lượng thập phần kỳ diệu. Có thể bồi nguyên cố cơ, cũng có thể đem ngưng tụ linh căn, càng có thể loại trừ tai họa ngầm. Tiểu Huyễn ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, ngón trỏ cùng ngón tay cái nắm Càn Nguyên Tử Phủ Tiên Đan, đưa vào trong miệng. Rất mát lạnh hương vị, ta cái này mà bắt đầu luyện hóa dược lực. Tiểu Huyễn khép lại hai mắt, hai tay kết ấn, đặt ở ngực huyệt thiên trung vị trí. Tần Linh Vân lập ở một bên chờ lấy, nàng hai con ngươi nhìn chăm chú lên Tiểu Huyễn biến hóa, nếu có nguy hiểm gì, cũng có thể trước tiên cứu viện. Nồng đậm dược lực bắt đầu dần dần lan tràn toàn thân. Trong lúc nhất thời, Tiểu Huyễn toàn thân đều bao phủ nổi lên một tầng màu tím khí vụ. Dược lực dần dần theo lông của hắn lỗ thẩm thấu đã đến thân thể bên ngoài. Đây là từ trong ra ngoài bắt đầu phát huy tác dụng. Bởi vì sử dụng bí thuật rất nhanh tiến giai, Tiểu Huyễn căn cơ bất ổn. Nếu như lại tiếp tục tu luyện xuống dưới, thân thể cùng thần hồn đều bởi vì đủ loại tai họa ngầm mà sụp đổ mất. Cho nên tại ổn thực căn cơ, tiêu trừ trong thân thể tai họa ngầm trước khi, Tiểu Huyễn cũng không thể đủ tiếp tục tu luyện rồi. Một lát sau, Tiểu Huyễn toàn thân run nhẹ nhẹ. Từng đạo màu đen khí lưu theo trong thân thể bốc hơi đi ra. Trên không trung chậm rãi tiêu tán. Những này màu đen khí lưu đều là trong thân thể sinh ra tạp chất. Cũng là bởi vì căn cơ bất ổn mà lưu lại có hại vật thể. Chỉ có đem hắn toàn bộ cho bài trừ, mới có thể chính thức ổn thực trụ cột. Thấy được những này bị bài xuất đến màu đen khí lưu, Tần Linh Vân cũng đã yên lòng. Điều này nói rõ Càn Nguyên Tử Phủ Tiên Đan thật sự có hiệu quả. Có thể đem căn cơ vững chắc ở. Đã qua thời gian rất lâu, Tiểu Huyễn dần dần bình tĩnh lại. Hắn hai mắt mở ra, trong mắt mang theo vẻ mừng rỡ. Càn Nguyên Tử Phủ Tiên Đan không hổ là tiên đan. Hiệu quả thật đúng bất phàm. Của ta căn cơ ít nhất vững chắc tiểu một nửa. Tiếp tục phục dụng 5 đến 6 khỏa có thể triệt để đem căn cơ vững chắc ra rồi. Tiểu Huyễn tu vi giảm xuống một ít. Nhưng là loại này hạ thấp là hữu ích. Có điện cực dương kim dịch tiên đan, một lần nữa tu trở lại không phải việc khó gì. Mà vốn là trụ cột bất ổn nan đề được giải quyết rồi. Đây mới là thu hoạch lớn nhất. Ngươi sau này trở về tiếp tục phục dụng Càn Nguyên Tử Phủ Tiên Đan. Đây là hai bình điện cực dương kim dịch tiên đan. Đoán chừng thời gian rất lâu đều đã đủ rồi. Tần Linh Vân nói. Tiểu Huyễn tiếp nhận hai cái bạch ngọc cái chai. Bên trong lấy tràn đầy điện cực dương kim dịch tiên đan. Nếu như xuất ra đi, đoán chừng đều có thể làm cho cả hỏa rời. Bỏ thành bất đồng chủng tộc tu sĩ cùng hư tiên điên cuồng. Mà ở Tần Linh Vân tại đây, giống như là rang đậu, có thể tận khả năng tối đa nhất đi nuốt. Không sợ không có đan dược, chỉ sợ tiêu hóa không được. Tần Linh Vân phân phát điện cực dương kim dịch tiên đan cho ngưng lông mày, liền về tới gian phòng của mình, chuẩn bị bắt đầu bế quan tu luyện rồi. Huyền cực băng hoàng cùng xích viêm không có cách nào sử dụng điện cực dương kim dịch tiên đan. Bởi vì vì bọn hắn hiện tại hay vẫn là thần hồn thân thể, không có một lần nữa ngưng tụ thân thể. Đợi đến lúc thân thể khôi phục về sau, sử dụng điện cực dương kim dịch tiên đan, bọn hắn có thể nhanh chóng khôi phục vốn là tu vi. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Tần Linh Vân hoàn toàn đắm chìm tại trong khi tu luyện. Mỗi ngày cũng có thể cảm giác được bản thân tiến bộ. khoảng cách thần ảo cảnh giới cũng là càng ngày càng tiếp cận. Một khi tiến vào thần ảo cảnh giới, dùng tầng linh vân nội tình, thực lực sẽ có một cái long trời lở đất biến hóa. Trên thực tế, mỗi một lần đột phá đại cảnh giới đều có một cái cự đại lột xác. Hơn nữa là trọng yếu hơn là địa phủ cái này pháp bảo cũng có thể đem bên ngoài chỗ thiếu hụt tu bổ. Sử địa phủ chủ thể kết cấu dần dần hoàn thiện. Tiến vào thần ảo cảnh giới về sau, Tần Linh Vân có thể tu luyện một loại kỳ dị thần thông, gọi là lục đạo luân hồi. Cái gọi là lục đạo, kỳ thật tự là chỉ thiên đạo. Nhân gian nói, tu la đạo, súc sinh đạo, đói quỷ đạo, địa ngục đạo. Địa phủ loại này pháp bảo bên trên ướm thiên đạo. Muốn thành lập lục đạo, lại để cho vạn vật linh hồn tiến hành thẩm phán về sau, tiến vào lục đạo tiến hành luân hồi. Đây cũng là lục đạo luân hồi rồi. Lục đạo luân hồi tại thần ảo cảnh giới ngay từ đầu còn chủ yếu là một loại thần hồn công kích. Trực tiếp công kích một người thần hồn, lại để cho hắn rơi vào lục đạo bên trong luân hồi, nếm tận trăm ngàn đạo khổ sở, thẳng đến cuối cùng thần hồn đều phá triệt để toái. Đây là ngay từ đầu hiệu quả. Đợi đến lúc Tần Linh Vân chính thức tại địa phủ bên trong luyện chế ra chân thật tên là lục đạo pháp bảo, lúc này thời điểm công kích tự không chỉ có cực hạn tại thần hồn rồi, mà là thần hồn cùng thân thể đồng thời đã bị công kích. Muốn phá giải quá khó khăn. Tần Linh Vân rất chờ mong loại này thần thông chi thuật. Tại nàng xem ra, loại này thần thông cũng đã vượt qua tiên thuật. Nàng cũng không biết nên sử dụng cái dạng gì phương thức để hình dung, đành phải tiếp tục đem hắn gọi là thần thông. Tần Linh Vân tu vi ngày từng ngày tiến lên, thời gian cũng là nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Trong nháy mắt, 3 năm thời gian đã trôi qua rồi. Tu tiên không tuyến nguyệt. Kỳ thật 3 năm hoàn toàn chính xác tính toán không được cái gì. Nhưng là 3 năm qua đi, Tần Linh Vân tu vi cũng đã tới gần thần huyễn kỳ. Khoảng cách thần ảo cảnh giới chỉ có một bước ngắn rồi. Tần Linh Vân cảm giác mình có thể đơn giản đạt phá tầm kia gông cùm xiềng xích. Bước vào thần ảo cảnh giới cũng không phải việc khó gì. Nhưng là nàng lại không có lập tức bước vào thần ảo cảnh giới, mà là vì một khi tiến giai, nàng liền đem gặp phải lấy khó có thể tưởng tượng thiên kiếp. Nàng hiện tại có thể kết luận, thiên đạo đối với nàng gây thiên kiếp chi lực khẳng định có phía sau màn độc thủ tại thao túng. Mục đích đúng là vì đem nàng đưa vào chỗ chết. Về phần phía sau màn độc thủ tại sao mình không có tự mình ra tay, chỉ có thể nói phía sau màn độc thủ có không thể tự mình ra tay nguyên do. Chỉ cần có thể ứng phó hôm khác cướp Tần Linh Vân liền có thể đủ tiến vào thần ảo cảnh giới. Cho nên Tần Linh Vân đi tới huyền cực băng hoàng gian phòng, đem tình huống của mình cáo tri huyền cực băng hoàng. Ngươi không phải nói thiên kiếp không cần ta đến quan tâm đấy sao? Tần Linh Vân hỏi. Không cần, ngươi chỉ cần dẫm trận tại chỗ tầm kia, tự nhiên có người sẽ giúp ngươi vượt qua thiên kiếp. Huyền cực băng hoàng nói. Lúc này đây chẳng lẽ cũng là tinh đế đã từng lưu lại hậu chiêu? Tần Linh Vân hai con ngươi lộ ra một vòng khác thường thần thái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 424 Cửu Tinh Liên Châu canh 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 424 Cửu Tinh Liên Châu canh 1. Đúng vậy. Đây là hắn một lần cuối cùng an bài. Đã đến thần ảo cảnh giới đột phá bất tử chi cảnh, phải nhờ vào chính ngươi rồi. Huyền Cực Băng Hoàng chậm rãi nói. Tần Linh Vân trong lòng không khỏi vui vẻ. Nếu là Tinh Đế an bài, như vậy nói có đúng hay không có thể trông thấy Tinh Đế thân ảnh rồi hả? Nói, nàng đối với như thế nào cứu trở về Tinh Đế hay vẫn là không hiểu ra sao? Tuy nhiên nàng đã nắm giữ một bộ phận luân hồi pháp tắc, nhưng là như thế nào theo thời gian trường trong sông vừa vặn tìm được Tinh Đế? Cái vấn đề khó khăn này quả thực so với lên trời còn muốn khó. Cho nên nàng nghĩ đến nếu như Tinh Đế có thể an bài tiêu trừ thiên kiếp của nàng, như vậy có lẽ cũng có thể vì vận mệnh của mình làm sớm an bài, hoặc là sẽ có nhắc nhở lưu cho nàng. Cho nên Tần Linh Vân có chút không thể chờ đợi được muốn trùng kích thần huyễn cảnh giới. Nhưng là trùng kích thần ảo cảnh giới nhất định sẽ khiến cho cực lớn dị tượng, cho nên không thể tại hỏa rời bỏ thành nội, cần ở bên ngoài tìm kiếm một chỗ ẩn nấp chỗ ở. Lúc này đây thiên kiếp khẳng định cường hãn vô cùng. Tần Linh Vân chuẩn bị một mình một người tiến đến độ kiếp, không cần nói cho những người khác. Tần Linh Vân đã đi ra sân nhỏ về sau, là một người đã đi ra hỏa rời bỏ thành, một đường hướng về phụ cận phi hành. Một mực đã rơi vào một chỗ khoảng cách hỏa rời bỏ thành khá xa thanh trong núi. Thần thức quét qua, xác định cái này một mảnh không có gì cường đại hung thú, Tần Linh Vân mới trong núi mở ra một chỗ sơn động. Sau đó bàn ngồi ở bên trong, đem cửa động phong kín, tầm mắt rũ xuống, hai tay kết ấn. Một hít một thở tầm đó băng lam sắc vầng sáng như hàng dài quay chung quanh tại thân thể bốn phía. Tuy nhiên nhắm mắt lại, Tần Linh Vân phát ra thần thức như trước đem trọn phiến thanh sơn đều bao phủ ở bên trong. Đối với thanh trong núi mỗi một chỉ côn trùng, mỗi một cây đại thụ, mỗi một tảng đá đều rõ như lòng bàn tay. Một chút gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được thần trí của nàng. Hiện tại nàng tu vi khoảng cách thần ảo cảnh giới chỉ có một bước. Bất quá một bước này cũng không phải nói đột phá đã đột phá, nhất định phải có một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Muốn đem toàn tâm khí tức đều điều tiết đến trạng thái tốt nhất, Tần Linh Vân ngón tay nâng lên, cầm lên một khỏa càn nguyên tử phủ tiên đan nhét vào trong miệng. Loại này tiên đan đối với nàng trùng kích thần ảo cảnh giới thời điểm ổn định trụ cột có trọng yếu tác dụng, tối thiểu có thể gia tăng hai thành tả hữu thành công tỷ lệ. Trên thực tế, càn nguyên tử phủ tiên đan giá trị hoàn toàn không tại điện cực dương kim dịch tiên đan phía dưới. Tại có chút cần càn nguyên tử phủ tiên đan chi nhân trong tay, tự giá trị vượt xa quá điện cực dương kim dịch tiên đan rồi. Đã uống một khỏa càn nguyên tử phủ tiên đan về sau, Tần Linh Vân thân thể bốn phía bắt đầu có thần tiên tiếng ngâm sướng truyền đến, mà chỗ mi tâm đạo niệm cũng là chậm rãi chạy ra khỏi bên ngoài cơ thể. Tại thân thể bên cạnh ngưng tụ nổi lên một thân ảnh khổng lồ. Khổng lồ Tần Linh Vân thân hình xếp bằng ở hắc liên phía trên, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa. Có một loại duy ngã độc tôn khí tức, ngàn vạn thần tiên đều muốn thần phục tại trước mặt nàng. Bốn phía một mảnh bích hải biến ảo ở trên hư không, hắc liên nhanh chóng sinh trưởng. Bích hải sinh hắc liên, loại này dị tượng lại một lần nữa bày ra. Lúc này đây đồng dạng đột phá pháp tắc hạn chế. Đây là bởi vì Tần Linh Vân đem muốn đi vào thần huyễn cảnh giới. Cái gọi là tinh phách tự là tinh thuần nhất hồn phách ngưng tụ trở thành pháp thể, như vậy hồn phách sẽ vững chắc vô cùng. Càng là cùng pháp tắc lẫn nhau hô ứng, có thể đơn giản thoát ly thân thể, dùng pháp thể hình thái bay lượn tại bên ngoài. Mà thần huyễn tắc thì càng tiến một bước, tu thành pháp thể càng thêm cường đại. Cho dù thân thể sụp đổ, chỉ cần có một tia hồn phách lưu lại, thì có lần nữa trọng sinh cơ hội. Vô luận là Tinh Đế, Huyền Cực Băng Hoàng hay vẫn là Xích Viêm, bọn họ đều là ở vào thần ảo cảnh giới. Dù cho thân thể hỏng mất, bọn hắn như trước có thể dùng một tia hồn phách trạng thái tồn tại. Tần Linh Vân thân thể phía trước đạo niệm pháp thể trong đôi mắt ẩn chứa thâm thuế hắc khí, phản phất có thể nhìn thấu thế giới bổn nguyên. Theo một tảng đá trong có thể trực tiếp chứng kiến nhất nguyên thủy nhất bản chất viên bi. Một tảng đá chính là do vô số cơ bản viên bi tổ hợp mà thành. Vạn vật cũng đều là do vài loại cơ bản viên bi tổ hợp mà thành. Chỉ có điều tổ hợp phương thức bất đồng, mà làm cho vạn vật kết cấu bất đồng mà thôi. Đạo niệm pháp thể ngón tay vừa nhất, màu xám nham thạch phiêu phù ở trước người, đột nhiên sụp đổ, hóa thành một đoàn sáng ngời hỏa diễm. Sau đó lại hóa thành một khối lạnh như băng sắt thép. Loại này tùy ý cải biến vật chất hình thái đích thủ đoạn vậy mà thuộc về thần tiên phạm trù rồi. Đây mới là thần huyễn lực lượng. Thần huyễn bị thiên giới chi người coi là tiên tướng. Quả nhiên muốn tại phía xa tinh phách kỳ như vậy tiên binh phía trên, thủ đoạn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc bên trên đấy. Tần Linh Vân đã có thể thúc giục bộ phận thần ảo cảnh giới lực lượng, nhưng là hiện tại còn không có chính thức tiến vào thần ảo cảnh giới. Nhục thể của nàng đang tại phát sinh biến hóa cực lớn. Trong cơ thể huyết mạch chi lực như là biển cả gầm thét. Bề ngoài da thịt càng phát ra trắng muốt sáng loáng. Băng ngọc tiên nguyên, hoàng tuyền tiên lực, thông thiên long khí, xích dương ma khí, bốn loại lực lượng đều trong người lao nhanh lấy. Nhưng là lẫn nhau tầm đó lại không có phát sinh một điểm xung đột. Tại bốn loại lực lượng dưới tác dụng, Tần Linh Vân trong cơ thể căn cơ tích xúc chính là càng phát ra hồng dày. Có một loại áp đảo hết thảy khí thế, áp xúc đến đỉnh điểm nhất thời điểm. Bốn loại lực lượng đều hỗn hợp cùng một chỗ, theo trong cơ thể lao tới, hướng về phía trước xếp bằng ở hắc liên phía trên đạo niệm pháp trong cơ thể thẩm thấu đi vào. Bởi như vậy, về sau đạo niệm pháp thể cũng đồng dạng có thể thi triển ra thân thể vốn thì có lực lượng. Mỗi một chủng lực lượng đều tại đạo niệm pháp trong cơ thể lưu lại lực lượng hạt giống. Bốn loại nhan sắc lực lượng rất nhanh liền cố định tại đạo niệm pháp trong cơ thể. Sau đó trong cơ thể khí thế cũng đã nhảy lên tới đỉnh. Hạo hạo đảng đảng, thoáng cái liền phá tan trở ngại. Theo trong hư không giáng xuống từng đạo pháp tắc khí tức. Càng nhiều nữa luân hồi pháp tắc chăm chú tiến nhập đạo niệm pháp trong cơ thể. Tuy nhiên cảnh giới tăng lên, pháp tắc cũng là dần dần càng phát ra hoàn thiện. Tần Linh Vân toàn thân lực lượng tại liên tiếp kéo lên. Không phải một thành hai thành tăng lên, mà là trở nên gấp mấy lần tăng lên. Tùy theo mà đến, cũng bắt đầu xúc động thiên đạo quy tắc. Từng đoàn mây đen tại Thanh Sơn trên không bắt đầu tụ tập. Tự hồ liền có một loại tận thế cảm giác. Thanh trên núi giả thú cùng trùng điểu đều ngửi được nguy hiểm khí tức. Bắt đầu hướng về bên ngoài điên cuồng chạy thục mạng. Mây đen càng áp càng thấp. Thỉnh thoảng vạch phá phía chân trời tia chớp. Đều có thể đem hư không cho xé rách ra từng đạo vết rách. Trong đó một đạo hình người tia chớp nhanh chóng rơi xuống thanh trên núi. Ầm ầm nổ mạnh. Mặt đất chấn động, thanh trên núi đá văng tung tóe, hướng về hai bên tách ra. Tần Linh Vân đạo niệm pháp thể trong hai tròng mắt hắc quang lập lòe. Ngón tay một điểm, Bích Hải Sinh hắc liên dị tướng hướng lên trời không trùng kích mà đi. Thoáng cái cùng Hàn Lâm xuống hình người tia chớp đụng vào cùng một chỗ. Từng đạo không ngớt không dứt tiếng động khiến cho bốn phía một mảnh hỗn loạn. Thanh Sơn đỉnh núi đã triệt để sụp đổ. Mà vốn là mảng lớn cây cối cũng là tại hình người tia chớp trùng kích hạ hóa thành hư ảo. Tại đây Thanh Sơn cũng không phải là bình thường Thanh Sơn. Cổ tiên ma trên chiến trường Thanh Sơn so đạo khí còn muốn chắc chắn nhiều. Một kích liền đem Thanh Sơn phá hủy. Bực này lực lượng nếu như đặt ở vũ trụ giới bên trong, chỉ sợ có thể đem một khỏa tinh cầu cho triệt để phá hủy rồi. Bất quá Bích Hải Sinh hắc liên dị tướng thần thông cuối cùng là đem người hình tia chớp ngăn cản được rồi. Mây đen bên trong lòi ra từng đạo thân ảnh. Nguyên một đám toàn bộ đều là lôi điện diễn biến mà thành. Toàn thân đang xen đại lượng pháp tắc. Nguyên một đám mặc áo giáp, trong tay dẫn theo các loại pháp bảo. Diện mục bị lôi điện cuốn quanh thấy không rõ lắm. Toàn bộ đều hướng về Tần Linh Vân trùng kích tới. Tần Linh Vân đạo niệm pháp thể tiếp tục thúc giục Bích Hải Sinh hắc liên, mang tất cả nửa cái bầu trời hướng về phần đông hình người tia chớp phóng đi. Hiện tại Tần Linh Vân thân thể chính đang tiếp thụ thần ảo cảnh giới pháp tắc cải tạo, cho nên hoàn toàn chỉ có thể dựa vào đạo niệm pháp thể để ngăn cản. Bích Hải Sinh hắc liên chỉ là ngăn cản mấy cái hiệp. Những người kia hình tia chớp tự đơn giản đem Bích Hải Sinh hắc liên dị tướng cho vỡ ra đã đến. Hình người tia chớp thực lực vượt xa quá dự tính bên ngoài. Tần Linh Vân trong nội tâm dị thường rét lạnh. Vị này phía sau màn độc thủ dẫn đạo thiên kiếp uy lực tăng trưởng mấy cấp độ, hoàn toàn chính là muốn đem nàng diệt sát mất. Nếu như không có ngoài ý muốn, Tần Linh Vân thật sự của mình là khó có thể ngăn cản. Hơn nữa quay mắt về phía những này khó có thể ngăn cản hình người tia chớp, Tần Linh Vân chính mình lại không thể đào tẩu, chỉ có thể chính diện chống đỡ. Ngay tại hình người tia chớp nhóm đám bọn họ đem Tần Linh Vân vây quanh ở thời điểm, trong hư không một hồi vàng nước hình dáng hoa văn chấn động. Một đạo thân ảnh thời gian dần trôi qua chưa từng đã có, theo hư ảo đến ngưng thực. Đầu đội tinh quang, người mặc tinh quang trường bào, áo bào bên trên có tiên hạt chân long đang lóe lên. Con mắt khép mở tầm đó phản phất có hàng tỷ khoảng ngôi sao tại huyễn sinh tiêu tan. Tuấn Dật cực kỳ quen thuộc dung mạo lại để cho Tần Linh Vân trong nội tâm kinh hỷ. Tinh đế thật sự xuất hiện. Ta đã đến. Tinh đế hướng phía Tần Linh Vân mỉm cười. Sau đó, hắn hời hợt hướng phía trước chém ra một ngón tay. Một ngón tay tầm đó, chính khỏa khổng lồ ngôi sao hợp thành một đầu thẳng tắp. Một hồi quét ngang, hình người tia chớp giống như là nguyên một đám bọt biển tựa như nghiền nát mất. Cửu tinh liên châu, tinh quang phá cướp. Trên không trung mây đen lui tán, chính khỏa khổng lồ ngôi sao lòi lòi sáng lên. Vừa vặn cùng tinh đế trước người cửu tinh lẫn nhau chiếu rọi, mà không trung mặt trời đều bị chính khỏa ngôi sao ánh sáng chói lọi che lại rồi. Cùng một thời gian tại cổ tiên ma chiến trường các nơi trên bầu trời đều xuất hiện đồng dạng một màn kỳ giống như Linh Vân cửu tinh liên châu, thời không nghịch chuyển, ta đến từ tương lai. Tinh đế cười một tiếng dài, tiếng cười phản phất chấn động Bích Lạc Hoàng Tuyền. Tinh đế, thật là ngươi sao? Ngươi là hư ảo hay là thật thực? Vì cái gì ngươi luôn khoảng cách ta như vậy xa xôi? Tần Linh Vân kích động la lớn. Chúng ta phân đạt thời gian Trường Hà hai đầu. Hôm nay ta nghịch chuyển thời không, đem tương lai thời không cùng hiện tại thời không tạm thời trọng điệp cùng một chỗ. Cho nên chúng ta là tại lượng cái thế giới. Chúng ta có thể chứng kiến lẫn nhau, nhưng lại vĩnh viễn còn lâu mới có thể tới gần. Đây cũng là thời không pháp tắc hạn chế. Tinh đế hai tay nắm chặt. Không trung chính khỏa siêu sao nhanh chóng rơi xuống dưới đến. Sau đó cùng tinh đế trước người chính khỏa ngôi sao dung hợp cùng một chỗ. Sao băng. Tinh đế khẽ quát một tiếng. Ngón tay một điểm. Một đầu tinh quang vần quanh vòng cổ nhanh chóng thành hình. Mà vòng cổ hạ xuống là màu lam nhạt hình thoi. Ôm ánh sáng long lanh. Chính khỏa ngôi sao nhanh chóng thu nhỏ lại. Chui vào hình thoi trong khi rơi. Tiếp được. Sao băng vòng cổ tặng cho ngươi. Chờ ngươi đã đến thần huyễn hậu kỳ ngũ khí triều nguyên chi cảnh. Đi tiên ma đỉnh tháp bộ ngôi sao các tìm kiếm ta đi qua lưu lại một khối linh hồn mảnh vỡ. Phục hồi như cũ ta. Nhớ kỹ. Tinh đế thân ảnh dần dần trở nên hư ảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 425 sao băng vòng cổ canh 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 425 sao băng vòng cổ canh 2. Mà tinh đế ném ra ngoài đi vòng cổ trên không trung tìm một đạo đường vòng cung. Nhanh chóng xuyên qua tinh đế cùng Tần Linh Vân vị trí ở giữa mơ hồ khu vực. Đây là bất đồng thời không sai chỗ mà sinh ra kết giới. Tinh đế có thể đem vòng cổ ném qua đi, nhưng là bản thân lại bước không qua. Tần Linh Vân xếp bằng ở Hắc Liên bên trên pháp thể thò tay tiếp nhận không trung bay nhanh mà đến sao băng vòng cổ. Trong tay lóng lánh lấy từng đạo tinh quang. Mà vòng cổ trong khi rơi tắt thì có chính khỏa ngôi sao tại chìm chìm nổi nổi. Huyễn khởi tiêu tan. Tinh đế thân ảnh thời gian dần trôi qua bắt đầu trở nên hư ảo. Tần Linh Vân pháp thể theo Hắc Liên bên trên đứng. Hóa thành một đám khói nhẹ nhanh chóng xông về trước ra. Có thể là đụng phải vẻ này mơ hồ khu vực, nàng tự là xông không qua. Phản phất bị một loại lực lượng vô hình cho lôi kéo ở, khiến cho thân thể ngưng trệ ở. Tần Linh Vân trên mặt hiện ra lo lắng thần sắc. Thế nhưng mà tinh đế thân ảnh như trước theo trước mặt của nàng dần dần biến mất. Cuối cùng ở giữa thiên địa một hồi vạn vẹo. Hai cái thời không ở giữa ngắn ngủi trọng điệp đã tản ra. Hiện tại cùng tương lai giống như là hai cái đường thẳng song song. Nếu như không có vô thượng lực lượng đem hắn uốn éo cùng một chỗ, hai cái tuyến tự vĩnh viễn đều khó có khả năng gặp nhau. Tần Linh Vân cuối cùng chỉ có thể thở dài, trong mắt nàng thất vọng khó có thể che giấu. Bất quá qua trong giây lát nàng lại cao hứng. Đã đây là tương lai tinh đế. Nói như vậy, tinh đế cuối cùng nhất trong tương lai đã sống lại. Chỉ cần nàng dựa theo tinh đế phân phó, tại tu vi tiến vào thần huyễn hậu kỳ ngũ khí triều nguyên thời điểm tiến vào tiên ma chi tháp tầm cao nhất ngôi sao két, có thể tìm được một khối tinh đế linh hồn mảnh vỡ. Do đó đem hắn từ quá khứ thời gian Trường Hà trong kéo trở lại. Vừa mới tinh đế tu vi đã siêu việt tưởng tượng của ta rồi. Có thể tạm thời vạn vẹo thời không? Ít nhất cũng có thể có hư độ cảnh giới. Thì ra là một vị tiên quân rồi. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Cường đại thiên kiếp đã bị tinh đế xua tán. Hơn nữa Tần Linh Vân còn chiếm được một kiện sao băng vòng cổ. Đem thần thức tham tiến vào. Có thể cảm giác được bên trong có thể mở ra một loại phòng ngự tiên thuật. Phòng ngự tiên thuật sao băng chiến giáp. Đây cũng là Tần Linh Vân đem linh thức tham tiến vào đã nhận được tư liệu. Loại này phòng ngự tiên thuật tu luyện cũng không khó. Này đây sao băng vòng cổ với tư cách trung chuyển căn cơ đấy. Kỳ thật theo thuộc về tự là đối với cửu tinh năng lượng một loại hữu ích thiết thực mà thôi. Tần Linh Vân nhắm lại hai mắt, rất nhanh tiêu hóa lấy sao băng chiến giáp tu luyện công quyết. Rất nhanh nàng liền đều đã nắm giữ. Tướng tinh rơi vòng cổ đeo trên cổ mặt, lón sáng tinh quang làm nổi bật lấy trong suốt như ngọc da thịt. Càng lộ ra Tần Linh Vân bất phàm khí chất. Tần Linh Vân khóe môi khơi gợi lên một tia thỏa mãn vui vẻ. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Một đạo tiên nguyên vọt vào sao băng vòng cổ bên trong. Sau đó lại chảy xuôi đi ra. Lập tức tại toàn thân ngưng tụ ra đến một bộ chiến giáp. Trên mũ giáp như là phượng hoàng lông đuôi vươn ra. Hai bờ vai chiếm cứ thần điểu. Khôi giáp vạt áo cùng giày nhỏ tử bên trên đều là vần quanh lấy tinh quang. Mà sau lưng càng là xuất hiện một đầu băng lam sắc áo choàng. Theo mỹ quan bên trên xem, trọn bộ sao băng chiến giáp là hết sức xa hoa, hoa lệ vô cùng. Theo thực dụng tính đến xem, đây là hóa hư là thật tiên thuật, uy lực vô cùng. Mặc vào sao băng chiến giáp, cho dù bị một đám thần huyễn trung kỳ hư tiên vây công, Tần Linh Vân đều có thể giết cái bảy tiếng bảy ra. Tuy không sợ hãi chút nào, đã có sao băng chiến giáp tiên thuật lại tiến nhập thần ảo cảnh giới, xem ra thực lực của ta có một cái bay vọt rồi. Sau này trở về tu luyện thoáng một phát lục đạo luân hồi, liền có thể cùng mọi người cùng nhau tiến vào Hắc Minh tử địa. Chỗ đó đến cùng có cái gì thuộc về vật phẩm của ta tại cùng đợi ta đâu này. Tần Linh Vân nhịn không được có chút chờ mong lấy. Thực lực càng ngày càng mạnh, tự ý nghĩa khoảng cách trở về báo thù rửa hận cũng là càng ngày càng gần rồi. Đến lúc đó đường đường chính chính trở về, ai dám ngăn cản, liền trực tiếp diệt ai. Cái gì âm mưu ủy kế đều là hư ảo. Đến cuối cùng chỉ có thực lực chân chính mới có thể quyết định hết thảy. Tần Linh Vân đạo niệm pháp thể đã theo mi tâm toản chui vào trở về trong thân thể. Sau đó, Tần Linh Vân thần niệm khẽ động. Thân thể bên ngoài mặt sao băng chiến giáp như thủy triều lui bước tiến vào đến sao băng vòng cổ bên trong. Tần Linh Vân một lần nữa đổi lại tuyết trắng quần lụa mỏng. Thân thể nhoáng một cái. Sau lưng một đôi băng lam sắc cánh chim thi triển ra. Tối thiểu có ba trượng dài hơn cánh chim như là bầu trời thần để cánh chim. Có một loại băng hàn mà thần thánh khí tức tại chảy xuôi, giãn ra về sau càng là có quang diễm tại lưu động. Theo trên mặt đất phóng lên trời, hướng về hỏa rời, bỏ thành phương hướng phóng đi. Một đường bay đến. Tần Linh Vân thấy được trên mặt đất hoành hành hung thú tại triều thiên gào rú. Tuy nhiên lại không thể phi hành tới gần không được nàng. Mà không trung phi hành hung thú, nàng chỉ cần bàn tay nhấn một cái. Một tòa cự sơn bình di tới. Cái gì phi hành hung thú đều đơn giản trấn áp. Khổng lồ nội tình tăng thêm thần diệu dời nối tiên thuật. Tần Linh Vân trực tiếp có thể cùng thần huyễn hậu kỳ một mạch hướng nguyên hư tiên đối kháng rồi. Đương nhiên, đây chỉ là nàng một loại cảm giác. Chính thức có thể hay không đối kháng, hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Ta muốn bò lên trên hỏa cách quân cao tầm, sau đó phát động hỏa rời, bỏ thành cùng La Tinh thành lưỡng thành cuộc chiến. Nhất định phải đem La Tinh thành chủ Vũ Văn Hàn cầm xuống, lại để cho hắn nhận hết tra tấn. so Tiểu Huyết đã từng gặp còn muốn thê thảm. Như vậy Phương Tiêu mối hận trong lòng. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ, đã bay ước chừng mấy trăm ca mương lộ trình, đi vào một chỗ thấp trên núi. Tần Linh Vân dừng lại thân hình. Nàng thần niệm cảm giác được ở phía xa đang có mấy đạo thân ảnh chạy như bay mà đến. Mấy đạo thân ảnh bên trong có một người toàn thân để lộ ra khí tức hủy dị. Tần Linh Vân niệm dùng tài hồn biện bí quyết, toàn thân lung lên một tầng băng sương mù, chợt ẩn núp tại một đám mây trắng bên trong, che giấu thập phần thần diệu. Cho dù thần huyễn hậu kỳ một mạch hướng nguyên thực lực, cũng đồng dạng phát hiện không được nàng, mà bay trì mà đến mấy đạo thân ảnh bên trong. Tự có một đạo thân ảnh mặt ngoài là thần huyễn trung kỳ, trên thực tế là thần huyễn hậu kỳ một mạch hướng nguyên, đã che giấu chân thật tu vi, tất có mưu đồ. Mấy đạo thân ảnh đã rơi vào cách đó không xa trên đồng cỏ. Cầm đầu chính là một gã thanh niên nam tử, trong hai mắt có một vòng hủy dị huyết quang, mang trên mặt cười tà, bộ dáng anh tuấn, nhưng lại có một cổ không hiểu âm trầm. Ăn mặc màu đỏ thắm khôi giáp, vai xoay quanh một chỉ màu đỏ như máu con rắn nhỏ, đầu lưỡi duỗi ra tí tí rung động. Đi theo tại phía sau hắn năm tên hư tiên, một gã là thần ảo cảnh giới, mặt khác bốn gã đều là tinh phách hậu kỳ. Tên kia thần ảo cảnh giới hư tiên bộ dáng già nua, tóc muối tiêu, mũi thẳng tắp, hai mắt hẹp dài, trong tay cầm một căn màu bạc thủ trượng, tu vi cũng là thần huyễn trung kỳ. Chu Hàm huynh, ngươi nói nơi đây có một chỗ bảo tàng, tại sao không có nhìn thấy? Già nô thần huyễn hư tiên nói, bảo tàng, bảo tàng tự tại ngươi trên người chúng. Thanh niên nam tử Chu Hàm tà cười một tiếng, hai mắt không che giấu chút nào nhìn về phía năm người, trong ánh mắt lộ ra hủy dị dục vọng. Già nô hư tiên các tam quân trong tay màu bạc thủ trượng trên mặt đất dừng lại một chầu. Cái này một mảnh mặt đất đều đang chấn động. Thần huyễn trung kỳ tu vi không phải chuyện đùa, Chu Hàm, cái này vui đùa một chút cũng không buồn cười. Chẳng lẽ ngươi còn muốn diệt sát chúng ta năm người hay sao? Nếu như Chu Hàm là thần huyễn trung kỳ, muốn đồng thời diệt sát năm người trên cơ bản làm không được. Nhưng là các tam quân làm sao biết Chu Hàm đã ẩn tàng tu vi, chân thật tu vi đã là thần huyễn hậu kỳ một mạch hướng nguyên. Diệt sát năm người không phải việc khó. Chu Hàm toàn thân dâng lên màu đỏ như máu sương mù, trên không trung huyễn hóa ra đủ loại ác ma hình tượng, từng đạo ma rít gào đâm lọt vào trong tai, chấn động năm người thần hồn. Màu đỏ như máu ác ma sau lưng mọc lên hai cánh, nguyên một đám lộ ra răng nanh, hướng phía các tam quân bọn người gào thét. Chu Hàm còn chưa từng sử dụng thần thông, chỉ cần tiên nguyên lưu động ở giữa khí tức tự huyễn ra bực này dị tượng. Đây chỉ có thần huyễn hậu kỳ một mạch hướng nguyên hư tiên mới có thể làm được. Các tam quân cảm thấy trầm xuống, trong tay màu bạc thủ trượng giơ lên cao cao, thì ra là thế. Gần đây hỏa rời, bỏ thành có không ít hỏa cách binh sĩ mất tích, bị hấp huyết ma đầu hút máu. Cái kia hấp huyết ma đầu chính là ngươi a? Tu luyện máu đào tà công, Chu Hàm, ngươi thật sự là phát rồ. Máu đào tà công, Tần Linh Vân nghe nói qua cái kia chờ ma công, nghe nói tu luyện tiến cảnh rất nhanh, nhưng là cần không ngừng hấp thụ máu tươi tiến hành tu luyện. thực lực đối phương càng cao, hấp thụ máu tươi càng hữu dụng. Hơn nữa tu luyện không có bình cảnh, một đường thẳng lên, xem như tính ra bên trên đỉnh cấp ma công chỉ liếc. Bất quá, máu đào tà công chỗ thiếu hụt cũng là rất rõ ràng. Chỉ cần tu luyện một lần, sẽ nghiện. Về sau sẽ một mực tu luyện, một mực hút máu, khó có thể tự kềm chế. Hơn nữa tu luyện máu đào tà công thời điểm, huyết khí xông lên, khả năng ô nhiễm đạo niệm pháp thể. Do đó tâm tính dần dần mất đi nhân tính, gặp cái gì giết cái gì, trở thành giả thú giết đâm người. Đến cuối cùng khống chế không nổi trong cơ thể huyết khí, sẽ bạo thể mà vong. Tần Linh Vân xem xét Chu Hàm cái kia phó bộ dáng, có thể khẳng định Chu Hàm tu luyện máu đào tà công đã hướng mất đi nhân tính phương hướng phát triển. Nếu như tùy ý hắn tiến giai xuống dưới, lại chính mình bạo thể mà vong trước khi, liền trở thành một đại họa hại. Các tam quân, các ngươi năm người đem tánh mạng giao cho hắn làm ta, ta có thể cam đoan bị ta hút máu là vinh hạnh của các ngươi. Chu Hàm cười tà nói, tam đại thế lực Hỏa Nham Tôn, Hót Gia, Viêm Dương Tôn gần đây đều tại treo giải thưởng. Ai có thể tìm ở hấp huyết ma đầu, tự ban thưởng 10 vạn khối tiên linh thạc, 2 khối nguyên tinh cùng với rất nhiều ban thưởng. Nếu như là họa cách binh sĩ, còn có thể trực tiếp trở thành họa cách quân đại đô đốc. Tuy nhiên ta đã là đại đô đốc rồi, bất quá 10 vạn khối tiên linh thạc, 2 khối nguyên tinh cùng với rất nhiều ban thưởng, ta cũng rất tâm động. Chúng ta cùng tiến lên, diệt sát Chu Hàm. Các tam quân trong tay màu bạc thủ trượng dừng lại một chầu. Màu bạc kiếm khí ngang trời mà ra, vạch phá bầu trời, phản phất muốn cát liệt hư không. Lợi hại vô cùng. Sau lưng bốn người nhao nhao ra tay, pháp bảo thần thông bay múa, bốn phương tám hướng hướng về Chu Hàm vây quanh. Tần Linh Vân cũng là trong nội tâm khẽ động. Vốn nàng chuẩn bị ở một bên đứng ngoài quan sát, không định tham dự vào. Bất quá hiện tại nàng cải biến chủ ý, muốn chứng minh nàng thực lực đến cùng đến cái tình trạng gì. Trước mắt có một cái tốt nhất đối thủ, chỉ cần diệt sát Chu Hàm, có thể chứng minh nàng có thần huyễn một mạch hướng nguyên thực lực. Hơn nữa diệt sát Chu Hàm còn có thật lớn chỗ tốt. Trở về lĩnh thưởng, có thể trực tiếp trở thành họa cách quân đại đô đốc. Còn có thể dẫn tới đại lượng vật phẩm. Kể cả nàng ở bên trong, huyền cực băng hoàng, xích viêm, ngưng lông mày, tiểu huyết, tiểu huyễn. Nhiều người như vậy tu luyện đều cần đại lượng tài nguyên. Luyện chế tiên đan không dễ dàng, tiêu hao tài nguyên thành chồng chất, có thể dẫn tới một số tài phú, đích thật là một kiện trọng yếu sự tình. Bất quá Tần Linh Vân không định hiện tại ra tay, nàng tại chờ đợi thời cơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 426 đế đô hư ảnh canh 3. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 426 đế đô hư ảnh canh 3. Canh 3 không dễ dàng, đến điểm phiếu vé A, bái tạ rồi. Nàng muốn đem sở hữu tất cả lợi ích lớn nhất hóa. Đợi đến lúc năm người kia sơn cùng thủy tận thời điểm ra lại đi cứu giúp. Đến lúc đó tự đem bọn hắn thu cho mình dùng. Ít nhất có thể ở hỏa cách trong quân nhiều mấy cái người ủng hộ. Vì về sau khống chế hỏa cách quân dưới chôn phục bút. Lúc này, đối mặt năm người liên thủ công kích. Chu Hàm hừ lạnh một tiếng, hai tay vừa nhấc, màu đỏ như máu ác ma ảo ảnh trước người nhanh chóng sụp đổ, hướng về trên hai tay ngưng tụ. Nhất sau khi ngưng tụ thành hai cục máu màu đỏ trường đao, đao khí về phía trước kéo dài trên trăm trượng. Một dưới đao đi, ngọn núi đều có thể đơn giản chém vỡ. Hai tay dùng đao, đao khí chia rẽ, màu đỏ như máu ác ma ảnh chân dung tại đao khí trong chìm chìm nổi nổi. Nguyên một đám mở ra khéo nói, tại đao khí cọ rửa thời điểm, về phía trước táp tới. Các tam quân màu bạc kiếm khí tốc độ cực nhanh, phá hủy năng lực cũng rất mạnh. Bất quá gặp phải Chu Hàm ác ma huyết sắc đao khí, tựa như đom đóm gặp được nắng gắt, rất nhanh tự biến mất, không có phát ra nổi một chút hiệu quả. Mà còn lại bốn người công kích hay vẫn là đồng dạng tựa như bùn ngư vào biển cả, xa ngút ngàn dặm vô tung dấu vết. Các ngươi bọn này phế vật, muốn phản kháng cũng là vô dụng. Cắn nuốt mấy người các ngươi, ta có thể tấn chức nhị khí hướng nguyên, đến lúc đó thực lực tăng gấp đôi. Chu Hàm cười to về sau, hai tay vung đao, thân thể như điện mang trùng kích mà đến. Các tam quân vung vẫy màu bạc thủ trượng, đem thủ trượng ném nhập không trung, hóa thành một chỉ màu bạc chân long. Mỗi một khối lân phiến đều lòe lòe sáng lên, thập phần chân thật. Chân long bay múa, long uy lay thế. Cái này đã là các tam quân mạnh nhất thần thông, đem tiên khí pháp bảo cùng thần thông kết hợp, ngưng tụ ra ngân long, thần quang hiển hát. Không cầu diệt sát Chu Hàm, chỉ cầu có thể ngăn cản một lát, lại để cho bọn hắn rời đi. Sau đó lại bẩm báo hỏa các quân bộ, phái đại quân tới vây quét. Thế nhưng mà các tam quân nghĩ cách nhất định rơi vào khoảng không. Chu Hàm hai tay hợp lại, hai cục máu màu đỏ trường đao đụng vào cùng một chỗ, như là lưỡng ghền thủy ngân dung nhập nhất thể. Sau đó lại cố định thành một ngụm cán dài đại đao. Vết đao có bén nhọn răng cưa. Mỗi một chỉ răng cưa thượng diện đều phụ thuộc lấy đại lượng oan hồn. Có ác ma thê lương tiếng kêu không ngớt không dứt, có thể muốn gặp. Chu Hàm luyện chế cái này một ngụm đại đao, giết chết bao nhiêu người vô tội. Cán dài đại đao ngang trời bổ một phát, đao khí về phía trước kéo dài, như là bổ chém ngàn vạn thần để, trực tiếp bổ chém vào màu bạc chân long phía trên. Theo long đầu bắt đầu, một mực kéo dài đến đuôi rồng, từ trung gian tách ra, ngưng tụ ra đến màu bạc chân long, cứ như vậy bị phách chém thành hai nửa, rơi trên mặt đất. Một lần nữa hóa thành hai đoạn màu bạc thủ trượng. Cái này pháp bảo đã tổn hại, không thể tái sử dụng rồi. Các tam quân chờ năm người trong mắt đều là tuyệt vọng. Hiện tại bọn hắn đã đào thoát không hết rồi. Chu Hàm dụng tâm hiểm ác, đem bọn hắn đưa đến như thế vắng vẻ chi địa. Phụ cận đều không có những người khác, cho nên cũng chưa nói tới cứu viện. Chu Hàm tốc độ kinh người, huyết quang trên không trung lan tràn, đem một ít phiến hư không đều phong tỏa. Các tam quân chờ năm người kích không phá huyết quang, chỉ có thể chờ chết. Mà đúng lúc này hậu, huyết quang trên không trung lan tràn đã đến tần linh vân chỗ mây trắng bên trong. Những cái kia ác hình ác trạng huyết quang tại lan tràn trong quá trình, cũng là không ngừng vặn vẹo biến hình, lộ ra ác ma tay trảo, hướng về Tần Linh Vân đã nắm đến. Thời cơ đã đến. Tần Linh Vân há miệng một phun, Phiêu Tuyết Ngũ Diễm Hoàng nhanh chóng vọt ra. Băng Phách Hàn Diễm, Phật Linh Lãnh Hỏa, Cửu Anh Huyền Mơ Hỏa. Ba loại dị hỏa theo mây trắng bên trong hóa thành bất đồng hình thái tiến lên. Băng Phách Hàn Diễm đến mức mạng lớn huyết quang bị đóng kết, hóa thành băng lam sắc mảnh vỡ rơi trên mặt đất. Phật Linh Lãnh Hỏa là huyết ma chi khí thiên địch, đến mức huyết khí đều nhao nhao héo rút, tránh lui, căn bản không dám tới gần. Cửu Anh Huyền Mơ Hỏa tướng huyết khí với tư cách thuốc bổ. Chính chỉ khổng lồ đầu rắn bốn phía trùng kích, nuốt phệ huyết khí tẩm bổ bản thân. Ba loại dị hỏa đồng thời xuất động, mạng lớn huyết quang đều nhanh chóng tiêu tán. Các tam quân chờ năm người trong mắt toát ra vẻ vui mừng. Nhìn chỗ không ở bên trong, bọn hắn chứng kiến tại mây trắng phía trên chính nghiêng dựa một thiếu nữ. Da thịt như tuyết, tóc mai như mây, sóng mắt lưu chuyển tầm đó tươi đẹp động lòng người. Thân mặc bạch y quần trắng, ngón tay nhẹ giơ lên, huyết quang lui tán. Cùng lúc đó, Chu Hàm đồng dạng thấy được mây trắng phía trên thiếu nữ. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tham lam cùng dâm. Sắc rất tốt, lại dám phá hư máu của ta khí. Bộ dáng rất không tồi, tư thái cũng rất dịu. Ta miễn cưỡng có thể đem ngươi thu làm thị thiếp, chờ chơi chán lại hút máu luyện công. Tần Linh Vân trong mắt một hồi băng hàn. Chu Hàm vậy mà đánh chủ ý của nàng, cái này làm cho nàng khó có thể dễ dàng tha thứ. Đã Chu Hàm như vậy vô sĩ, cái kia liền đánh chính là hắn hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Bàn tay từ không trung đè xuống đến, cửu tòa ngọn núi khổng lồ bốn phương tám hướng đem Chu Hàm đường đi ngăn chặn, làm cho hắn chỉ có thể cùng ngọn núi khổng lồ chi lực ngạnh kháng. Chu Hàm trong mắt tuy không sợ hãi chút nào, thét dài một tiếng, trong tay cán dài đại đao hướng phía trước bổ tới. Đao khí trùng thiên, kéo dài vài dặm, trực tiếp cùng với trấn áp xuống tới ngọn núi khổng lồ đụng vào cùng một chỗ. Đại đao phía trước răng cưa tại ngọn núi khổng lồ chém ra đạo đạo hỏa hoa. Xoẹt! Một tiếng, ngọn núi khổng lồ bị một kích này cho bổ chặt ra đến. Dời núi tiên thuật lần thứ nhất bị người phá giải. Bất quá Chu Hàm cũng không chịu nổi, cánh tay của hắn run lên, đại đao đều nhanh muốn cầm không được rồi. Trên người nổi lơ lửng phần đông ác ma ảo ảnh tại thân thể mặt ngoài ngưng tụ. Không bao lâu liền ngưng tụ ra một cổ ác ma áo giáp. Một cây gai ngược theo ác ma áo giáp trước sau vươn ra. Ác ma răng nanh, răng nhọn, lân phiến đều tại ác ma trên khải giáp mặt hiện ra đến. Ác ma áo giáp vừa ra tới, Chu Hàm hai tay liền khôi phục tự nhiên, vung vẩy đại đao vũ ra đao hoa đem mặt đất đều chấn ra cự động. Đao hoa hướng lên bầu trời, đem từng tòa hàng lâm ngọn núi khổng lồ đều chém nát. Đợi đến lúc cửu tòa ngọn núi khổng lồ toàn bộ vỡ vụn, Tần Linh Vân ngón tay một điểm, ngàn vạn tinh quang xiềng xích bay ra đến, lập tức liền đem Chu Hàm trói buộc, hướng về chính giữa co rút lại, muốn đem Chu Hàm toàn bộ đều ghìm chết. Cách đó không xa, các tam quân chờ năm người xem trợn mắt há hốt mồm. Bọn hắn đều có thể nhìn ra cô gái kia chỉ có thần huyễn sơ kỳ, thế nhưng mà thần huyễn sơ kỳ hư tiên lại có thể cùng thần huyễn hậu kỳ một mạch hướng nguyên cảnh giới hư tiên đối kháng. Cái này nên nhiều bao nhiêu nội tình. Hỏa rời, bỏ thành, lúc nào xuất hiện thiên tài như vậy nhân vật. Các tam quân bọn người cũng muốn thừa dịp Tần Linh Vân cùng Chu Hàm giao chiến thời điểm thoát đi. Thế nhưng mà bọn hắn giao chiến khí lưu đem một phiến hư không đều phong tỏa. Cho nên các tam quân bọn người căn bản đi không hết. Bích huyết ma trảo. Chu Hàm hét lớn một tiếng. Tay trái nâng lên về phía trước mặt một trảo. Trảo khí trên không trung nhanh chóng tăng lớn. Hóa thành màu đỏ như máu cự trảo. Thượng diện dài khắp màu đỏ lông dài. Có ác ma đầu lâu tại cự trảo thượng diện hiển hiện. Lại để cho màu đỏ như máu cự trảo xem thập phần đáng sợ. Bích huyết ma trảo về phía trước chộp tới. Tần Linh Vân trong tay đế đô ma thương xoay chuyển. Một cổ thuộc về đế đô cổ ma khí tức ở phía trên chảy xuôi. Ma thương đâm ra đến khí diễm hóa thành đế đô hư ảnh. Một lần hành động tay một nhấc chân. Đều hiển thị rõ khí phát. Đỉnh đầu sông giác càng là đỉnh thiên lập địa. Thoáng cái đâm xuyên qua màu đỏ như máu cự trảo. Vốn đế đô ma thương trong tự sáp nhập vào đế đô thân hình sông giác. Hôm nay có thể mượn nhờ sông giác ngưng tụ ra đế đô chi lực. Cái gì biết huyết ma trảo? Tại đế đô chi lực trước mặt. Tự như là gà đất chó kiển. Trước kia Tần Linh Vân sử dụng không đi ra. Mà hôm nay tu vi đề cao. Càng là có thể dần dần khống chế đế đô ma thương uy năng. Thúc phát ra tới đế đô chi lực uy mãnh tuyệt luôn. Điều đó không có khả năng. Ngươi chỉ là một cái thần huyễn sơ kỳ hư tiên. Ngươi không có khả năng đánh bại bích huyết ma trảo. Chu Hàm trong mắt tất cả đều là không dám tin. Hắn không tin mình thất bại. Hắn cho rằng những điều này đều là ảo giác. Máu đào chi lực bạo cho ta phát. Giờ khắc này, Chu Hàm phóng ra toàn bộ máu đào chi lực. Vốn hắn còn có lý trí toàn bộ đều biến mất. Hắn chỉ muốn đem trước mắt cái này nho nhỏ thần huyễn sơ kỳ hư tiên cho bóp nát. Phóng thiết máu đào chi lực về sau, Chu Hàm toàn thân ác ma áo giáp càng thêm dữ tợn. Mà vai chiếm cứ màu đỏ như máu con rắn nhỏ. Thân hình nhanh chóng tăng trưởng. Xoay quanh trên mặt đất. Đều có cao vài chục trượng. Màu đỏ như máu con rắn nhỏ toàn thân che kín ma văn. Đỉnh đầu có đỉnh đầu như là mũ xà quan. Toàn thân huyết hồng. Miệng rắn mở rộng ra. Phun ra từng đoàn huyết hồng hỏa sương mù. Cực lớn đuôi rắn cũng là hướng Tần Linh Vân bay tới. Tự ngư dưỡng có hung thú sao? Vượng Phúc cắn nó. Theo trong không gian giới chỉ. Lao ra một chỉ lông trắng chó xồm. Trên không trung nhanh chóng tăng lớn. Đặt chân trên mặt đất. Như là một tòa tiểu sơn khâu. Trong hai mắt hiện ra yêu dị hào quang. Hướng phía màu đỏ như máu đại xà vừa quát. Âm thanh chấn như sấm. Há miệng ra. Liền trực tiếp cắn màu đỏ như máu đại xà đuôi rắn. Máu tươi văng khắp nơi. Đại xà kêu đau không thôi. Thiên chi thương cẩu. Hung thú bên trong đức vương giả. Mà màu đỏ như máu đại xà là huyết quan xà vương. Tuy nhiên cũng rất mạnh đại. Nhưng là thiên chi thương cẩu so sánh với kém một cái cấp bậc. Nếu không phải cảnh giới so Vượng Phúc cao, nói không chừng vừa nhìn thấy Vượng Phúc muốn sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Vượng Phúc cùng màu đỏ như máu đại xà chiến thành một đoàn. Mà mặc ác ma áo giáp Chu Hàm đã triệt để mất đi lý trí, tới gần tại điên cuồng. Nếu như thuận lợi giết chết Tần Linh Vân, hấp thụ máu tươi của nàng, nói không chừng có thể khôi phục bình thường. Nhưng là giết không hết Tần Linh Vân, hắn sẽ triệt để trở thành sát nhân cuồng ma. chỉ biết giết đâm, còn lại cái gì cũng đều không hiểu. Tần Linh Vân múa đế đô ma thương, ngón tay tại dưới cổ mặt sao băng vòng cổ bên trên nhấn một cái. Tinh quang lập lòe tầm đó, kỳ dị lực lượng chảy xuôi toàn thân, tạo thành sao băng chiến giáp. Đã có sao băng chiến giáp về sau, Tần Linh Vân có thể không cân nhắc phòng ngự mà trực tiếp cùng Chu Hàm đối công. Chu Hàm hiện tại nhập ma về sau, toàn thân lực lượng đều tăng lên rất nhiều. Thần huyễn hậu kỳ một mạch hướng nguyên không thể khinh thường. Tần Linh Vân đoán chừng mình cũng chỉ có thể so với hắn hơn một chút. Cũng may đế đô ma thương bên trong có đế đô lực lượng khí tức, thôi phát ra đế đô hư ảnh. Dù là chỉ có đế đô 1% lực lượng, đều có thể trấn áp Chu Hàm rồi. Đế đô đỉnh thiên lập địa thân ảnh tại Tần Linh Vân toàn lực thúc giục xuống, huyễn hóa ra hai cái, hướng về phía trước ầm ầm phóng đi. Chu Hàm vung vẩy đi ra huyết quang đụng vào Tần Linh Vân trên người. Bởi vì toàn lực thao túng đế đô ma thương, cho nên Tần Linh Vân không thèm nhìn những công kích này, mà sao băng chiến giáp đem những công kích này toàn bộ đều ngăn cản được. Rất nhỏ rơi vào tay Tần Linh Vân trên người thời điểm, cũng bị nàng cường đại thân thể hóa giải. Cho nên càng về sau, Chu Hàm càng ngày càng không có cơ hội công kích Tần Linh Vân rồi. Bị hai cái đế đô hư ảnh vây công, Chu Hàm là liên tiếp bại lui, chỉ có thể hét lớn liên tục, lại không có biện pháp, mà toàn thân huyết khí nhanh chóng tiêu hao. Tần Linh Vân đỉnh đầu xoay quanh lấy phiêu tuyết ngũ diễm hoàng. Đợi đến lúc Chu Hàm huyết khí tiêu hao đến nhất định trạng thái, phiêu tuyết ngũ diễm hoàng sẽ gặp xuất kích, đem hắn giết chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 427 tiên thuật điệp mộng vô song canh 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 427 tiên thuật điệp mộng vô song canh 1. Ngày hôm qua bận quá rồi, cho nên không có thời gian ghi văn. Hôm nay cuối tuần, ta sẽ thêm càng. Đây là canh một. Chu Hàm liên tiếp bại lui, toàn thân huyết khí sôi trào, hai mắt càng là chớp động lên hung mang. Tuy nhiên lại nghịch chuyển không được tình thế. Trước mặt khổng lồ đế đô ảo ảnh, hắn trường đao lộ ra lực bất tòng tâm, toàn thân huyết khí cũng đang bay nhanh tiêu hao. Kéo đao chém, Chu Hàm hét lớn một tiếng, quay tới nhanh chạy. Sau đó thừa dịp hai đạo đế đô ảo ảnh đuổi đi lên thời điểm, trong tay trên mặt đất kéo động lên đại đao đột nhiên hướng về sau chém tới. Huyết khí trùng thiên, đao khí nhanh chóng kéo dài, tạo thành một đạo màu đỏ như máu đại đao hư ảnh, tối thiểu có trên trăm trượng dài, thoáng cái chém tới, đem đế đô ảo ảnh cho từ trung gian chém thành hai nửa, chậm rãi trên không trung tiêu tán. Tần Linh Vân hai mắt hiện lên một đạo kinh mang. Chu Hàm vừa mới sử dụng một đao kia tuy nhiên tiêu hao rất nhiều huyết khí, nhưng là một đao kia đích thật là uy mãnh hơn người. Hẳn là Chu Hàm ẩn giấu tuyệt chiêu. Tần Linh Vân trong cơ thể vô tướng chi khí bắt đầu sôi trào. Vô tướng chi khí không riêng có thể hấp thu dung hợp thần thông chi lực, càng có thể suy diễn loại này thần thông chi thuật. Đã đến thần ảo cảnh giới về sau, nguyên lai một mực đều rất bình thường vô tướng chi khí cũng nhanh chóng tăng trưởng lột xác. Tần Linh Vân ẩn ẩn cảm giác vô tướng chi khí chuẩn bị suy diễn siêu việt thần thông tiên thuật năng lực. Chu Hàm cái kia kéo đao chém đã vượt qua thần thông, mà là một loại tiên thuật rồi. trong đó huyết khí tạo thành đao mang thượng diện ngưng tụ đại lượng pháp tắc, lại để cho kéo đao chém chuẩn bị không gì sánh kịp công kích năng lực. Huyết khí vô song. Quay mắt về phía mặt khác một đạo đế đô ảo ảnh, Chu Hàm lại một lần nữa quát to một tiếng. Sau đó theo hắn đại đao bên trên bay ra mảng lớn huyết quang. Tại bốn phía vạn vẹo biến hóa thành từng đạo màu đỏ như máu tiểu ác ma. Nguyên một đám dương nanh múa vuốt. Theo bốn phương tám hướng đối với Tần Linh Vân tiến hành vây quanh. Tần Linh Vân nhanh chóng hoạt động lấy vị trí. Toàn thân hiện lên băng lam sắc vòng bảo hộ. Thế nhưng mà tại màu đỏ như máu tiểu ác ma trùng kích xuống. Băng lam sắc vòng bảo hộ thoáng cái tự triệt để sụp đổ mất. Đại lượng ác ma trùng kích đến Tần Linh Vân trên người. Cũng may Tần Linh Vân ăn mặc sao băng chiến giáp. Cho nên những cái kia ác ma xông lại về sau đều bị sao băng chiến giáp ngăn cản. Mà Tần Linh Vân chỉ cần thân hình chấn động, có thể đơn giản đem ác ma đều đánh bay ra ngoài. Tần Linh Vân không khỏi tại trong lòng âm thầm tỉnh ngủ. Đối với cái này loại thần huyễn hậu kỳ một mạch hướng nguyên hư tiên, ngàn vạn không nên xem nhẹ. Đều trong tay nắm giữ cường đại tiên thuật, tại nguy cấp thời khắc đủ để nghịch chuyển càn khôn, hoặc là thành công đào tẩu, hoặc là trái lại diệt sát cường giả. Không đến triệt để giết chết đối thủ cũng không thể phớt lờ. Tần Linh Vân trong cơ thể vô tướng chi khí đang bay nhanh suy diễn lấy. Đêm vừa rồi Chu Hàm sử dụng kéo đao chém cùng với huyết khí vô song cái này hai chủng tiên thuật đứt căn nguyên tiến hành đẩy tố. Thi triển hai chủng tiên thuật, Chu Hàm hiện tại có chút mềm nhũn rồi, toàn thân huyết khí đã tán phát hơn phân nữa. Bất quá Tần Linh Vân cũng không muốn lập tức giết hắn đi, mà là cố ý tại bốn phía bộc lộ ra một cái lỗ hổng. Quả nhiên cảm giác được bao phủ tại bốn phía khí cơ có một khối thiếu thốn rồi. Chu Hàm mừng rỡ trong lòng, lập tức thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo huyết quang tiến lên. Tần Linh Vân trong tay đế đô ma thương quét ngang, một mảnh khí lưu nhanh chóng hướng về Chu Hàm chặn đường mà đi. Mà quay mắt về phía Tần Linh Vân phát ra tới nhạc kim sắc khí lưu. Chu Hàm trong tay đại đao lại một lần nữa ngược lại chém tới. Đồng thời huyết khí hóa thành ngàn vạn tiểu ác ma hướng về Tần Linh Vân thân ảnh bọc đánh tới. Kéo đao chém cùng huyết khí vô song đồng thời sử dụng. Đem Tần Linh Vân phóng xuất ra nhạc kim sắc khí lưu đều phá tan. Mà Chu Hàm đã sắp thoát ly lỗ hổng. Một khi lại để cho hắn thoát ly lỗ hổng, hôm nay là được có thể thuận lợi thoát đi. Lúc này thời điểm, lại một lần nữa quan sát hai chủng tiên thuật sử dụng toàn bộ quá trình về sau. Trong cơ thể vô tướng chi khí suy diễn tiên thuật tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn. Mà ở chỗ này, Tần Linh Vân trong nội tâm là sinh ra một loại hiểu ra. Đem cái này hai chủng tiên thuật dung hợp cùng một chỗ, tăng thêm Tần Linh Vân bản thân tiên nguyên lực lượng cùng pháp tắc lý giải. Rất nhanh một loại mới tinh tiên thuật hình thức ban đầu ngay tại Tần Linh Vân trong nội tâm xuất hiện. Trong tay đế đô ma thương trên không trung xoay tròn, Tần Linh Vân thanh quát một tiếng cũng nếm thử của ta điệp mộng vô song. Tần Linh Vân thân thể đảo lại, đế đô ma thương hướng phía sau một đâm, sở hữu tất cả tinh khí thần đều ngưng tụ. Theo mũi thương phóng xuất ra đi, hóa thành thành từng mảnh nhạc kim sắc hồ điệp ảo ảnh trên không trung bay múa. Trong lúc nhất thời đem Chu Hàm tiến lên thân thể toàn bộ đều khóa lại rồi. Sau đó những cái kia nhạc kim sắc hồ điệp ảo ảnh nhanh chóng hợp thành một chỉ cực lớn nhạc kim sắc trường thương ảo ảnh. Tối thiểu có trên trăm trượng dài, như thùng nước thô. Theo Chu Hàm sau lưng đã đâm đi, Chu Hàm toàn thân cận tồn huyết khí sôi trào. Thế nhưng mà vô luận như thế nào biến hóa đều tránh không khỏi nhạc kim sắc trường thương ảo ảnh công kích. Nhạc kim sắc trường thương ảo ảnh đem Chu Hàm toàn bộ đều đính tại trên mặt đất. Từng đạo huyết khí theo Chu Hàm trong thân thể lao tới. Theo cuối cùng huyết khí tiêu hao, Chu Hàm kêu đau một tiếng, là nhanh chóng lõm xuống dưới. Không có huyết khí trấn áp, đã nhập ma đạo niệm lập tức hóa thành tro bụi. Chu Hàm hồn phách cũng đồng thời tiêu tán rồi. Quả nhiên là hồn phi phách tán, không còn có phục hồi như cũ cơ hội.